Không có, chỉ là đến tối, Giang Ý Duy vẫn không thể ngồi yên được. Ban đầu Trừ Đồng còn muốn giữ cô lại ăn cơm tối, nhưng cô nghĩ đến lời Ân Thiếu Trình đã nói lúc rời đi cũng không biết làm sao, hai chân cứ không chịu nghe lời mà đứng dậy. Trừ Đồng trêu ghẹo cô mấy câu rồi cũng thả người. Giang Ý Duy đi tới chiếc xe của mình, gocchuyenaudio.com, mới vừa chạy ra khỏi bán đảo Hào Môn, cô liền đem xe dừng lại ở ven đường. Cô chỉnh điện thoại di động từ chế độ im lặng chuyển sang đổ chuông. Vừa định lái xe trở về nhà, điện thoại di động liền rung lên, thông báo mới của trang web video giải trí và tin tức cũng hiện lên đầu tiên. Ngón tay Giang Ý Duy nhẹ quét qua, nhìn thử trang đầu hôm nay. Nói thật cô còn có chút lo lắng, tối hôm qua cùng Ân Thiếu Trình đi tới đi lui như vậy, có thể bị chó săn chụp trộm hay không? Mà tin tức mới lúc này, cương nhiên thật sự có liên quan tới Ân Thiếu Trình, chỉ là trong bản tin không hề có bóng dáng của Giang Ý Duy cô mà thôi. Cô bất chợt nổi lên một sự cảm xấu, nhìn vào tựa đề rồi nhìn thử xuống chút nữa, liền thấy được những từ ngữ quan trọng. Ân Thiếu Trình và một vị tiểu thư sắp kết hôn, tin tức tung ra còn có bằng chứng hẳn hoi, ngay cả hình ảnh của nhà gái cũng được đăng lên minh họa. Giang Ý Duy nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trái lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Cô nghĩ tới ảo giác tối hôm qua, nghĩ tới sự dịu dàng tình cảm mà Ân Thiếu Trình chưa bao giờ biểu lộ. Cô không thể không bắt đầu hoài nghi chuyện xảy ra vừa qua chỉ là một giấc mộng thôi chăng? Vòng vèo loanh quanh, không phải khi đó đã xác định trước kết quả xấu nhất rồi sao? Chuyện được tiếp tục đăng trên trang FB Tư Hôn Mật Ái. Thánh Yêu, cách chương.